Trần Minh Tân cũng không ngờ rằng muộn thế mà cô còn ở dưới lầu, ánh mắt chuyển qua đôi chân mượt mà trắng như tuyết của cô. Cái anh đưa cô là áo sơ mi màu đen, da của cô còn trắng, người chỉ cao đến trên vai anh một chút. Áo sơ mi đen mặc trên người cô vừa rộng vừa lớn, khiến cô càng nhỏ nhắn gầy yếu hơn. Áo sơ mi màu đen, làn da trắng như tuyết, Trần Minh Tân nhìn đến suýt mù mắt. Anh quay đầu, cảm thấy yết hầu căng chặt, nâng tay đặt lên cổ mới nhớ ra anh cũng không có thắt cà vạt. Sắc mặt tối sầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Không ngủ chạy tới chạy lui làm cái gì?" "Không có gì." Tô Ánh Nguyệt khẽ cúi đầu xuống, ôm quần áo trong tay càng chặt hơn. Trần Minh Tân cũng phát hiện trong tay cô giấu thứ gì đó, cũng không hỏi nhiều, nhấc chân tiếp tục đi xuống. Tô Ánh Nguyệt không nhìn anh, nhấc chân đi lên trên. Khi bước ngang qua bên người anh, cảm thấy đi đến bên cạnh lại cách anh rất xa. Nhưng mà dép lê cô mang qua quá lớn, dẫm một bước lên bậc thang lại không đứng vững, dưới chân trượt một cái, cả người đã ngã ngược về sau. Tô Ánh Nguyệt sợ hãi hét lên một tiếng, hai tay mở ra muốn bắt lấy gì đó, quần áo giấu trong tay cứ thế rơi ra ngoài. Trần Minh Tân nhanh tay nhanh mắt vươn tay kéo cô lại, khẽ dùng chút sức kéo cô vào trong lòng mình. Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ có điều kiện vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh, vẫn còn sợ hãi thở phào một hơi. Nhận ra mình đang ôm lấy thắt lưng của Trần Minh Tân, dáng vẻ mất mặt, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống khi nãy, tay như bị điện giật lập tức buông ra. Nhưng cánh tay đang ôm lấy thắt lưng cô của Trần Minh Tân càng siết chặt hơn, khiến cô không thể thoát được vòng ôm của anh. Cô đẩy anh ra. "Trần Minh Tân!" Giọng nói của cô còn mang theo chút sợ hãi, có chút âm dung khe khẽ, khiến đầu quả tim của Trần Minh Tân thoáng run lên. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tô Ánh Nguyệt mang theo chút sợ hãi, còn trong mắt Trần Minh Tân thì sâu thăm thẳm, lại giống như có ngọn lửa đang bùng cháy. Bàn tay to dán ở bên eo, cách một tầng quần áo hơi mỏng, nhiệt độ nóng bỏng. Trần Minh Tân vẫn mãi không nói gì, Tô Ánh Nguyệt ha há miệng, khẽ đẩy. "Anh, buông ra." Lời nói còn chưa xong, đã bị một nụ hôn sâu chặn lại. Tô Ánh Nguyệt bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, cánh tay đang chống dần dần mất đi sức lực, khoác lên vai anh, không động đậy nữa. Mãi đến lúc trong phòng khách truyền đến tiếng kêu nho nhỏ của thịt bò mới khiến Tô Ánh Nguyệt bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh Trần Minh Tân ra, nhưng cô quên mất bây giờ mình vẫn còn ở trên cầu thang. Sau khi đẩy anh ra, cơ thể cô đứng không vững, lung lay hai cái, mới vươn tay nguy hiểm bắt được lan can. Lúc cô bị lung lay, cánh tay rũ bên người của Trần Minh Tân giật giật, cuối cùng cũng không vươn ra mà ngồi xổm xuống nhặt quần áo cô làm rơi dưới đất lên, sau đó đưa tới trước mặt của cô. "Của em." Từ lúc Trần Minh Tân bị cô đẩy ra, sắc mặt đã trở lại như bình thường. Trong bàn tay to có khớp xương rõ ràng cầm lấy quần áo lót của cô, sắc mặt bình tĩnh, không có chút không được tự nhiên nào. Còn Tô Ánh Nguyệt thì lại đỏ từ mặt đến tận cổ. Dù sao cô vẫn là một cô gái chưa từng nghiêm túc yêu đương, nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn còn cực kỳ non nớt. Vươn tay giành lấy quần áo từ trong tay Trần Minh Tân, cắn môi liếc mắt chừng anh một cái, sau đó đùng đùng chạy lên lầu. Bóng lưng kia nhìn thế nào cũng giống như đang rất tức giận. Trần Minh Tân quay đầu lại, sờ sờ môi của mình, ánh mắt sâu thẳm. Mặc thành như thế đi trước mặt anh, không đòi chút lợi ích cho mình thì quá là áy náy rồi. Có lẽ vì tối hôm trước ngủ quá muộn, lúc Tô Ánh Nguyệt ngủ dậy đã là lúc mặt trời lên cao rồi. Chờ mình ngồi dậy từ trên giường, cô mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi làm. Gãi gãi tóc đi vào phòng tắm. Cô đi đến trước gương, mở vòi nước rửa mặt. Ngẩng đầu lập tức nhìn thấy mình đang mặc áo sơ mi ở trong gương, môi còn có chút sưng đỏ. Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, khi đến nụ hôn trên cầu thang tối hôm qua với Trần Minh Tân kia, trên mặt dần dần nhuốm lên dạng mây đỏ, sau đó đáy mắt xuất hiện vẻ tức giận. "Cái đồ lợi dụng, sao tối qua cô không tát thẳng cho anh ta một cái nhỉ?" Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng, anh ta là ân nhân cứu mạng của cô, còn là loại ân nhân không phải chỉ cứu một lần nữa. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt lập tức cảm thấy có chút nhụt chí. Rửa mặt đơn giản xong đi xuống lầu, trong phòng khách vắng vẻ. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, nghiêng mắt nhìn qua là Trần Minh Tân mặc quần áo nghiêm chỉnh. Anh đi vào từ bên ngoài, mang theo một cỗ gió lạnh. Thời tiết đã là cuối mùa thu, Tô Ánh Nguyệt vừa mới thay quần áo ngủ dậy. Trong biệt thự còn đang mở hệ thống máy sưởi. Cô bị gió lạnh bất ngờ thổi tới, làm lạnh đến run cầm cập. Trần Minh Tân thấy thế nhíu nhíu mày, đóng cửa lớn lại. Bên trong ấm áp như mùa xuân, Tô Ánh Nguyệt đứng trên cầu thang nhìn anh, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy vô cùng mềm mại. Giọng nói của anh cũng trở nên dịu dàng. Mới dậy sao? Ừ. Tuy bản thân cô cảm thấy không có gì, nhưng anh vừa hỏi như vậy, cô lập tức cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô vừa xem thử thời gian, đã sắp 11 giờ rồi. Lúc này, cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Bùi Chính Thành xách theo đồ đạc đi đến. Minh Tân, sao cậu lại đóng cửa lại? Trên tay tôi còn cầm đồ đấy. Sau khi anh ta đi vào mới phát hiện Trần Minh Tân đang đứng ở cửa, tập trung nhìn lại, còn nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Bùi Chính Thành nở nụ cười với Tô Ánh Nguyệt. Chị dâu, chào buổi sáng. Tô Ánh Nguyệt mím mím môi, nhìn thoáng qua Trần Minh Tân. Lần trước hai người đã nói rất rõ ràng rồi, Bùi Chính Thành còn gọi cô là chị dâu. Thấy Trần Minh Tân không có phản ứng gì, nghĩ rằng có lẽ anh cũng không quan tâm, bèn cười cười với Bùi Chính Thành. Chào buổi sáng. Sau đó Bùi Chính Thành liền xách túi lớn túi nhỏ đi về phía phòng bếp. Trần Minh Tân cũng không nhìn cô, xoay người đi đến trước chuồng chó để thêm chút thức ăn cho nó. Tối hôm qua đã quá muộn, sau khi mọi chuyện kết thúc đã để thẳng chuồng chó trong phòng khách. Tô Ánh Nguyệt đứng ở đó không biết phải mở miệng nói gì, chợt nghe thấy Trần Minh Tân gọi cô. Tô Ánh Nguyệt, tới đây. Giọng nói của anh có chút nặng nề, Tô Ánh Nguyệt nghe thấy lập tức đi qua, sau đó nhìn thấy một bãi chất lỏng trên sàn nhà dưới chuồng chó cùng với một đống phân chó. Tô Ánh Nguyệt co rút khóe miệng, Trần Minh Tân sẽ không thực sự muốn để cô đến dọn phân đấy chứ. Phiền em rồi. Trần Minh Tân đứng dậy, con ngươi sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, xoay người đi về phía phòng bếp. Giọng điệu lạnh lùng, dáng vẻ xa cách. Tô Ánh Nguyệt động đậy môi, nói không nên lời. Người giống như Trần Minh Tân có kiêu ngạo của bản thân anh. Những lời nói đó của cô, anh cũng không có lý do gì để bao dung vô điều kiện. Tối hôm qua đi cứu cô, đoán chừng chỉ là vì chuyện xảy ra ở Ngọc Hoàng Cung. Anh là ông chủ, muốn bớt phiền phức hơn một chút cho nên mới cứu cô ra. Nếu không xảy ra chuyện như vậy, Ngọc Hoàng Cung sẽ bị ngừng kinh doanh. Còn nụ hôn kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, giống như một đêm kia của bọn họ ở Ngọc Hoàng Cung vậy. Bùi Chính Thành đang lấy đồ trong túi, Trần Minh Tân đi tới. Tránh ra. Trần Minh Tân đi qua, sau đó giành việc từ trong tay anh ta. Chuyện của Tô Ánh Nguyệt ngày hôm qua là Trần Minh Tân nhờ Bùi Chính Thành giúp, cho nên hôm nay anh mới cho Bùi Chính Thành đến đây ăn chùa. Bùi Chính Thành chậc chậc hai tiếng lùi qua một bên, cẩn thận quan sát Trần Minh Tân từ trên xuống dưới. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới ngủ dậy, tối hôm qua không tệ nhỉ, sao cậu còn có dáng vẻ này vậy? Trần Minh Tân không để ý tới anh ta. Bùi Chính Thành còn nói, chẳng lẽ là cậu bị cô ấy ghét bỏ? Cút! Trong tay Trần Minh Tân đang cầm một cây dao cán nhựa loại dài, cổ tay dùng sức một cái, trực tiếp đưa về phía trước. Dao loại dài suýt chút nữa cắt qua bên tai của Bùi Chính Thành, vững vàng cắm lên kệ để đồ bằng gỗ thô phía sau anh ta. Bùi Chính Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Trần Minh Tân. Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi, cậu... Muốn bị lần nữa không? Đảm bảo sẽ chuẩn hơn thế này. Trần Minh Tân ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta. Bùi Chính Thành lập tức nuốt nửa câu, mới nổi giận đến như vậy, phía sau trở về. Từ nhỏ gia cảnh của Tô Ánh Nguyệt đã hơn người, bị làm khó dễ ở nhà họ Tô, nhưng cũng không đến mức bị khấu trừ cơm áo. Trong nhà cũng chưa từng có trẻ con, cho nên đối với chuyện dọn phân này, thật ra cô có chút sụp đổ, dù sao cũng chưa từng nuôi động vật nhỏ. Tô Ánh Nguyệt đặc biệt cầm khăn giấy ướt lau lau cho thịt bò, sau đó mở chuồng chó ra. Thịt bò, mày đi ra trước. Đợi sau khi thịt bò đi ra, lúc Tô Ánh Nguyệt cầm xẻng lên xúc cái đống kia, cô nắm lấy mũi, đã xúc lên được sắp đổ vào trong thùng rác rồi. Kết quả thịt bò đột nhiên chạy tới người người, sau đó lại đột nhiên xoay người nhào tới trên người Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng run tay, cái thứ trong xẻng bay thẳng lên trên người Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ, nắm chặt lấy cái xẻng, nhắm mắt lại kêu to. Trần Minh Tân, cứu mạng! Hai người đàn ông ở trong phòng bếp nghe thấy giọng của Tô Ánh Nguyệt thì đều sửng sốt. Trần Minh Tân ném đồ trong tay đi, lập tức bước nhanh ra ngoài. Đi đến phòng khách, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi xổm ở đó, nắm chặt cái xẻng trong tay, hai mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Thịt Bò nhìn thấy Trần Minh Tân đến đây, bước chân đến bên anh, ngửi ngửi. Trần Minh Tân thấy cô như vậy, nhíu mày, bước nhanh đến trước mặt cô. Tô Ánh Nguyệt, quần áo của tôi. Tô Ánh Nguyệt mở mắt ra nhìn anh, nói bốn chữ này, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, vẻ mặt đời này không còn gì lưu luyến nữa. Ánh mắt của Trần Minh Tân rời đến quần áo cô, lập tức nhìn thấy vết bẩn kia. Phân của con chó con là phân loại loãng, sau khi rơi lên trên người cô, trực tiếp dính luôn, sau đó còn chảy xuống một chút, tạo thành một vết bẩn nhỏ. Bùi Chính Thành đi theo phía sau, nhìn thấy cảnh này, rất không tốt bụng, cười lên ha hả. Ha ha, Tô Ánh Nguyệt, sao cô lại dọn phân chó lên trên người mình luôn thế? Cười xong, lấy điện thoại ra. Không được, tôi muốn chụp một tấm làm kỷ niệm. Nói xong, lấy điện thoại ra muốn chụp cô. Trần Minh Tân ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Ánh Nguyệt, tuy có chút không thể chịu được, nhưng dù sao cũng là người gặp qua việc lớn, cứng rắn nhịn cảm giác muốn cười xuống, đá cho Bùi Chính Thành một cước. Đến phòng bếp đi. Nói xong còn uy hiếp, trừng mắt liếc anh ta một cái. Bùi Chính Thành lộ ra vẻ mặt đời không còn gì lưu luyến, giống như Tô Ánh Nguyệt. Đúng là có vợ bỏ bạn mà. Đợi đến khi Bùi Chính Thành đi rồi, Trần Minh Tân mới nói với cô. Đứng lên. Tô Ánh Nguyệt mở mắt ra, từ từ đứng lên, nghĩ đến cái đống gì đó dính trên người mình. Cô chỉ hận không thể chết đi. Trần Minh Tân xé một chồng khăn giấy thật dày, lau thứ gì đó từ trên quần áo cô xuống, lại giành lấy cái xẻng trong tay cô tới, giọng nói bình tĩnh không dao động. Tay Trần Phụng về. Tô Ánh Nguyệt nhỏ giọng phản bác. Động tác không thuần thục mà thôi. Cô cũng chưa từng làm loại chuyện này, lần đầu tiên làm không tốt, không phải rất bình thường sao? Trần Minh Tân liếc mắt nhìn cô một cái không nói chuyện, ngồi xổm xuống dọn dẹp thứ kia. Ai ngờ lại bị Tô Ánh Nguyệt giành lấy. Để tôi. Cô ngồi xổm xuống đẩy anh qua một bên, xắn xắn tay áo, dọn dẹp sạch sẽ thứ dưới đất, lại đi tìm cây lau nhà, lau đi lau lại mặt đất mấy lần. Sau đó lập tức xách chuồng chó đến phòng đặc biệt sắp xếp cho Thịt Bò. Trần Minh Tân nhìn một loạt động tác lưu loát của cô, vẻ mặt vặn vẹo, vừa xoay người chuẩn bị trở về phòng bếp, lại nhìn thấy Bùi Chính Thành không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Tô Ánh Nguyệt còn đang ở trong phòng của Thịt Bò chưa đi ra. Bùi Chính Thành cũng nói thẳng. Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Kim đại tiểu thư nào dọn phân đâu. Trần Minh Tân không nói lời nào. Bùi Chính Thành còn nói. Tối hôm qua, cậu gấp gáp cứu người ra ngoài như vậy là để người ta đến dọn phân chó giúp cậu sao? Hai người đã vào đến phòng bếp rồi. Cuối cùng Trần Minh Tân cũng chịu lên tiếng. Cậu hiểu gì chứ? Đương nhiên tôi không hiểu. Bùi Chính Thành cười đến không có ý tốt. Đối với một sử nam 27 tuổi mới phá, tôi thật sự không hiểu. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một âm thanh xấu hổ. Cái kia... Hai người cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt vẻ mặt xấu hổ, đứng ở cửa. Trần Minh Tân sắc mặt tối sầm, nhếch môi, ra vẻ bình tĩnh. Có chuyện gì sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy trong không khí đều là nhân tử xấu hổ bay tới bay lui. Tôi không có quần áo. Cô nghe thấy gì nhỉ? 27 tuổi mới phá. Tuổi để trên giấy kết hôn của Trần Minh Tân là 27. Năm nay phá, chẳng lẽ là với cô sao? Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến đây thì mặt lập tức bắt đầu nóng ran lên. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đến phòng của tôi, lấy một bộ mặc trước đi. Buổi chiều sẽ đưa em về lấy quần áo. Trần Minh Tân nói xong, lập tức giống như không có việc gì quay đầu, tiếp tục chuyện trong tay. Tô Ánh Nguyệt chạy ra ngoài giống như trốn tránh. Chỉ có Bùi Chính Thành đứng ở đó, mở miệng cũng không đúng, không mở miệng cũng không đúng. Anh ta cẩn thận nhìn sắc mặt của Trần Minh Tân, nhìn thoáng qua thì rất bình tĩnh. Vào lúc anh ta thầm thấy may mắn, nghĩ rằng Trần Minh Tân sẽ không so đo, giọng nói lạnh lẽo nặng nề của Trần Minh Tân truyền đến. Bùi Chính Thành, trên sổ đen của Ngọc Hoàng Cung, thêm cậu vào rồi. Đại ca, anh em nhiều năm như vậy rồi, cậu đừng có như thế chứ. Tô Ánh Nguyệt một mạch chạy lên trên lầu, vào phòng của Trần Minh Tân. Cô không tập trung đi vào phòng để đồ.

Tô Ánh Nguyệt dưới cái nhìn của anh, giọng nói cũng trở nên thấp hơn. Kỳ thực nhìn từ phía cô mà nói, đặc biệt chuyển đến ở chỉ vì chăm sóc một chú cún con cũng thật là chuyện bé xé ra to. Nhưng anh là ân nhân cứu mạng, chuyện gì cũng do anh quyết định. Trần Minh Tân liếc nhìn cô, không nói nhiều, đứng dậy lấy vali hành lý trong tay cô, đi ra ngoài. Không nặng đâu, tôi có thể tự cầm được. Tô Ánh Nguyệt vội vàng lấy lại. Trần Minh Tân cũng không nói nhiều, nâng đôi chân dài sải bước đi ra ngoài. Anh đi vừa nhanh vừa vội, Tô Ánh Nguyệt ở phía sau kéo hành lý, phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp. Vali có hơi lớn, chứa đựng rất nhiều đồ, khi kéo không cảm thấy nặng, nhưng khi đến tầng dưới, khi nhấc hành lý đặt vào cốp xe, cô lại gặp khó khăn. Rất nặng, mà Trần Minh Tân đã vào xe ngồi. Nhờ anh giúp, nhưng vừa nãy cô đã nói không nặng rồi. Trần Minh Tân ngồi vào vị trí ghế lái, từ gương chiếu hậu nhìn Tô Ánh Nguyệt, thấy cô đang rất lúng túng nhưng cũng không tìm anh giúp, sắc mặt cô hơi trầm xuống. Nếu đã không tìm anh giúp, vậy anh sẽ không đi, nói vọng về phía sau. Nhanh lên một chút. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Minh Tân không có ý định muốn qua giúp đỡ, cô đành phải đáp một tiếng. Lập tức qua liền, sau đó phải dốc sức mới đem được vali cho vào cốp sau. Đợi cô trở lại xe ngồi thì đầu đã đầy mồ hôi rồi. Cô vừa mới ngồi xuống, vẫn chưa thắt dây an toàn thì Trần Minh Tân đã khởi động xe, chạy với tốc độ cực nhanh. Thân thể của Tô Ánh Nguyệt theo quán tính nghiêng về phía trước, đụng trúng kính chắn gió, cái trán trắng nõn của cô thoáng cái đã đỏ một mảng. Trần Minh Tân cũng không liếc mắt nhìn cô, nhưng ngược lại chạy xe chậm hơn chút. Tô Ánh Nguyệt thắt dây an toàn mới vuốt vuốt cái trán có chút đau của mình. Trần Minh Tân tuy không nói chuyện, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang rất tức giận. Tức giận cái gì chứ? Tức giận những lời nói của Lý Tĩnh Kỳ nói trước đó sao? Nhưng lần đó cô rõ ràng là đi ra từ trong biệt thự của anh mà. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, mấp máy môi. Cô không việc gì phải đi suy đoán tâm tư của anh cả. Trên đường hai người không nói một lời, trở lại Vịnh Vân Thượng. Xe dừng lại, Trần Minh Tân xuống xe thì đi vào biệt thự. Lúc xuống xe, anh đem cửa xe đóng mạnh một cái, làm Tô Ánh Nguyệt ngẩn người. Anh đang giận dữ cái gì chứ? Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh bước vào biệt thự, càng nghĩ càng cảm thấy anh thật sự đang tức giận. Nhưng cô ngược lại không biết bản thân đã làm gì mà chọc giận anh. Đợi cô xách vali ra, chậm rãi kéo đi vào bên trong thì nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Trần Minh Tân truyền đến. Thịt bò hết nước rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì gia tăng bước chân đi vào nhà, trước tiên đi qua múc nước cho thịt bò, mới chậm rãi xách vali gian nan đi lên lầu. Tuy nhìn thì đồ không nhiều lắm, đều là những vật dụng thường ngày, nhưng sau khi cho chung tất cả vào cùng một chỗ thì mới đặc biệt nặng. Cô đi được nửa đường thì nhìn thấy Trần Minh Tân đứng ở lối đi lầu 2 nhìn chằm chằm vào cô. Người đàn ông này thấy cô xách mệt như vậy cũng không đến giúp cô một tay, làm uổng công cô trước đây còn cảm thấy anh chu đáo tỉ mỉ. Tô Ánh Nguyệt thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng ứ động thành một đống rồi. Cô cúi đầu, lắc lắc tay, phát hiện tay đã bị siết chặt đến đỏ ửng rồi. Sau lưng chuyển đến tiếng sủa của chú chó con. Tô Ánh Nguyệt quay đầu thì nhìn thấy thịt bò, không biết gì cũng leo lên. Ở sau lưng cô muốn leo lên một bậc thang, nhưng lại bị tuột về phía sau hai bậc thang. Cho dù như vậy, nó vẫn không từ bỏ mà tiếp tục leo lên, thân thể tròn tròn, nhìn thấy rất buồn cười. Kết quả cô vẫn chưa cười xong thì cười không nổi nữa, bởi vì Trần Minh Tân đột nhiên đi xuống, ôm thịt bò đi lên lầu. Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra nhìn Trần Minh Tân. Anh thả ôm một con chó cũng không muốn xách vali giúp cô. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đây chính là báo ứng hiện tại của cô rồi. Ngày đó anh hỏi cô, muốn cho cô một đáp án, cô để anh nuôi chó. Hiện tại anh đối xử với con chó còn tốt hơn cô. Tô Ánh Nguyệt cắn răng leo lên hai bậc thang, khuôn mặt trắng nõn bởi vì sử dụng lực quá lớn mà kìm nén, hơi ửng đỏ. Trần Minh Tân ngồi trước cửa cầu thang trêu đùa thịt bò, một người một chó chơi rất vui vẻ. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên rất ghen tị với thịt bò. Cô hơi tức giận đá vali, kêu Trần Minh Tân. Trần Minh Tân không quay đầu lại. Chuyện gì? Anh... Lời nói đến bên miệng cô, cảm thấy nói không ra lời. Không nói thì tôi đi về phòng. Trần Minh Tân đẩy thịt bò xuống bậc thang, để nó tự đi xuống, phủi phủi tay đứng dậy.